Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 821, Hollywood tin tức truyền đến. Ngày thứ hai, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Toàn bộ đoàn kịch cũng đã vận chuyển lên. Phụ trách chủ tính chung toàn cục đương nhiên vẫn là Trình Khánh Quang. Trương Dương chỉ phụ trách quay chụp. Cái khác những kia tỉ như thức ăn a, cảnh tượng a, công nhân viên sắp xếp a, những này lung ta lung tung sự tình toàn bộ do Trình Khánh Quang phụ trách. Bọn họ hợp tác hình thức vẫn luôn là như vậy. Trình Khánh Quang cũng đã quen thuộc từ lâu. Hắn rất sớm rời giường bắt đầu sắp xếp này một ngày làm việc. Dư Diêu mấy người cũng đã bắt đầu trang điểm. Trương Dương nhưng là sắp xếp công nhân viên điều quang điều cơ vị. Hơn 7 giờ, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Được, đại gia chuẩn bị. Ngọa Hồ Tàng Long, trận đầu thứ nhất kính. Dự bị, bắt đầu. Trận đầu hí bắt đầu quay chụp. Bởi vì Trương Dương hôm qua đã với bọn hắn xếp qua 2 lần. Một đám diễn viên chính cùng quần diễn rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Tràn ngập nồng nặc lịch sử khí tức yên tĩnh thôn nhỏ. Một nhà tiêu cục đồng nghiệp chính đang trang hàng. Dư Diêu đóng vai đại hiệp Lý Mạc Bạch nắm một con ngựa trắng từ đằng xa chậm rãi mà tới. Dừng lại, Dư đại ca, bước tiến của ngươi còn muốn chậm một chút nữa. Trở lại một lần, Triệu Ninh, số một cơ vị đi quá nhanh. Được, qua, chuẩn bị cái màn ảnh. Quay chụp công tác liền như thế khí thế ngất trời triển khai. Bởi vì hết thảy công nhân viên đều là từ binh sĩ, thời kỳ theo tới. Đại gia hợp tác đã là phi thường hiểu ngầm. Thường thường là Trương Dương một thủ thế, bọn họ liền có thể xem hiểu ý của hắn. Diễn viên chuyên nghiệp, công nhân viên hiểu ngầm. Quay chụp tiến độ tự nhiên cũng không chậm. Thú vị chính là, ở quay chụp trong quá trình, vẫn bị võ thuật chỉ đạo cầm lấy đang luyện tập kiếm chiêu Diệp Tiểu Khê vẫn là hiếu kỳ hướng nơi. Quay chụp nhìn xung quanh, không đập qua hí nàng. Đối với cảnh tượng như vậy là cực kỳ hiếu kỳ. Mở màn hí chỉ dùng một ngày thời gian liền toàn bộ đập xong. Sau đó muốn quay chụp chính là mặt sau Ngọc Kiều Long đi tới nơi này hí phân. Này bộ hí phải thay đổi rất nhiều cảnh tượng. Hơn nữa mỗi cái cảnh tượng trong lúc đó khoảng cách còn cách rất xa. Trương Dương đương nhiên là muốn đem cảnh tượng này có thể dùng đến hết thảy màn ảnh đập xong lại. Chuyển trang. Ngọc Kiều Long ở đây hí phân rất nặng. Có nàng cùng Du Tú Liên đặc sắc đánh hí. Cũng có Lý Mạc Bạch cùng với nàng truy đuổi hí. Chỉ là Diệp Tiểu Khê không có kinh nghiệm gì. Hơn nữa nàng đối với những kia đánh võ động tác cũng chưa quen thuộc. Muốn đập lên e sợ muốn phí chút thời gian. Có điều Trương Dương cũng không thèm để ý. Hắn vốn là không nghĩ tới bộ phim này có thể trong khoảng thời gian ngắn đập xong. Trạng vạng thu công sau, Trương Dương cùng mấy cái diễn viên chính nói một hồi ngày mai muốn quay chụp hí phân. Sau đó liền để bọn họ lẫn nhau luyện tập. Chính mình nhưng là cùng Trình Khánh Quang trở về phòng thương lượng cảnh tượng sự tình đi tới. Kết quả hắn mới vừa trở về phòng, điện thoại liền vang lên. Gọi điện thoại đến chính là Hollywood Raim. Hắn đưa tới cho hắn một tin tức quan trọng. Hollywood bát đại công ty điện ảnh một trong Phúc Khắc công ty ở nửa tháng sau có một bộ phim chiếu. Phim, nghe được tin tức này, Trương Dương cả viên tâm đều huyền lên. Hắn hiện tại có thể không bỏ ra nổi mới điện ảnh với bọn hắn xé giết. Bao lớn chế tác? Hỏi hắn, có người nói đúng rồi $1 ức thành phẩm. Raim nói rằng, bộ phim này bọn họ chế tác gần thời gian 2 năm. Vốn là bọn họ là dự định thừa dịp 6-1 ngày quốc tế thiếu nhi chiếu phim. Nhưng bởi vì, can đảm, là định ở ngày 20 tháng 5. Vì lẽ đó bọn họ chậm lại một tháng. Ngày quốc tế thiếu nhi. Trương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó tựa hồ là đoán được cái gì. Sắc mặt cổ quái nói. Đây là bộ cái gì điện ảnh? Động họa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được câu trả lời này. Trương Dương suýt chút nữa cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Hollywood thực sự là quá xứng hợp kế hoạch của hắn. Hắn chân tâm hoài nghi bọn họ có phải là biết trên tay hắn có một bộ động họa vừa chế tác tốt. Không phải vậy nào có như thế xảo sự tình a. Đây mới thực là đụng vào trên lưỡi thương a. Lần này, hắn cũng không biết là hắn vận may quá tốt vẫn là phúc khắc công ty vận may quá chênh lệch. Làm sao bây giờ? Raim hỏi, hắn biết Trương Dương dã tâm, biết đối thủ của hắn là toàn bộ Hollywood, biết hắn lập ra kế hoạch chính là không buông tha bất kỳ một bộ 7 đại công ty điện ảnh đại chế tác. Nhưng là, hắn hiện tại không có tác phẩm. Làm sao bây giờ? A, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, Raim tiên sinh, nói ra ngươi khả năng không tin. Trên tay ta vừa vặn có một bộ động họa. A, Raim lấy làm kinh hãi. Không thể tin được nói. Người nói cái gì? Trương Dương cười nói. Ngươi không nghe lầm. Trên tay ta thật sự có một bộ động họa. Một tháng trước mới làm tốt. Raim trực tiếp liền choáng váng. Ngươi cũng có động họa. Thật hay giả a? Không từng nghe ngươi nói a. Thật sự, không lừa ngươi. Trương Dương nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong giây lát này. Liền Raim cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Hắn phát hiện thế giới này thực sự là quá kỳ diệu. Như vậy trùng hợp đều có thể gặp gỡ. Phúc khắc công ty vận may là có bao nhiêu kém? Ạch, thật giống cũng không thể nói như vậy. Phúc khắc công ty động họa cùng Trương Dương động họa va vào. Ai thua ai thắng thật giống không có quá to lớn hồi hộp. Trương Dương chế tác động họa có thể trên đạt được mặt bàn. Trương Đạo. Người này bộ động họa có cùng phúc khắc công ty chính diện xé giết sức lực. Raim lo lắng nói. Hắn ngược lại không là hoài nghi Trương Dương năng lực. Hắn chỉ là lo lắng bọn họ kỹ thuật. Dù sao toàn thế giới đều biết. Bọn họ quốc gia động họa kỹ thuật cũng là rất lạc hậu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương nhất thời liền không vui. Tức giận nói. Raim tiên sinh. Người đây là đang lo lắng ta sao? Ha ha. Chấm ngoặc kép, nghe Trương Dương tức giận ngữ khí. Raim không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, người cũng biết, các ngươi quốc gia động họa kỹ thuật cũng là có chút một lời khó nói hết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương phiền muộn đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Còn có thể hay không thể khỏe mạnh tán gẫu a? Người nói chuyện có thể hay không đừng như thế trực a? Nhìn thấu không nói thấu như thế thiển ẩm nói lý liền ngươi đều muốn trang không hiểu sao. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, khả năng là đoán được Trương Dương không nói gì dáng dấp. Raim ở trong điện thoại cười đến càng hài lòng. Có thể làm cho Trương Dương không nói gì. Hắn cũng là rất có cảm giác thành công. Quên đi, ta không muốn nói với ngươi. Trương Dương không nói gì nói, vừa vặn ta động họa tiểu tổ ngày mai. Đi tới Hollywood, ta nhường bọn họ đem động họa mang tới. Người đem phê duyệt chiếu phim loại hình thủ tục chuẩn bị kỹ càng. Vẫn quy củ cũ, trước tiên bảo mật, chờ đã. Nghe Trương Dương muốn cúp điện thoại ý tứ. Raim nhất thời liền cuống lên. Hỏi, người đừng vội quải nha. Ta lời còn chưa nói hết đây. Thiên đều bị ngươi tán gẫu chết rồi. Còn có cái gì tốt nói a? Trương Dương tức giận lườm một cái. Nói rằng, treo, hết bận này một trận ta sẽ về chuyến Hollywood. Đến thời điểm gặp mặt nói sau đi. Nhớ tới đem thủ tục cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, cũng không đợi Raim đáp lời. Hắn liền rất thẳng thắn cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Raim đều sắp khóc. Hắn thoại đều còn không hỏi xong. Làm sao liền treo a? Các ngươi làm được động họa hiệu quả đến cùng như thế nào a? Nói thật, hắn đối với Trương Dương này bộ động họa là thật không có lòng tin quá lớn. Không phải hắn coi thường cái kia cái quốc gia kỹ thuật, mà là trừ Hollywood, cái khác quốc gia làm được động họa thật sự đều không cách nào xem a. Dùng bọn họ quốc sản động họa cùng phúc khắc công ty xé giết. Hắn chỉ là nghe đều cảm thấy huyền. Hy vọng đến thời điểm không nên nháo cái chuyện cười lớn mới tốt. Điện thoại lúc này. Cúp điện thoại Trương Dương lại bấm từ Tiểu Nhã điện thoại. Giao cho nàng đem mới động họa giao cho Tô Bách Lý Môn mang tới Hollywood đi. Bên cạnh, Trình Khánh Quang dùng một loại sinh không thể luyến ánh mắt yên lặng nhìn hắn. Vừa nãy hắn cùng Raim điện thoại hắn toàn bộ hành trình bàng thính. một chữ đều không đổ vào. Trời mới biết nội tâm hắn lật lên bao lớn sóng lớn. Vừa mới cùng Thất Xảo truyền hình đánh một trận tàn nhẫn, đều vẫn không có phân ra thắng bại đây. Hắn lại không sợ chết đi khiêu khích Phúc Khắc, đồng thời chọn hai cái quái vật khổng lồ. Người này thân thể nhỏ bé thật sự không sợ bị đánh chết sao? Ở Trương Dương sau khi cúp điện thoại, hắn liền đánh hơi lạnh hỏi. Người thật sự muốn một mình đấu toàn bộ Hollywood à? Thử xem chứ. Trương Dương cười. Vạn nhất thành công cơ chứ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang suýt chút nữa bị sặc chết. Thử xem. Vạn nhất. Được thôi. Người là lão bản. Người nói cái gì chính là cái đó đi. Người cái kia bộ động họa muốn bắt đến Hollywood đi. Hỏi hắn. Hắn thường thường đi Trương Dương phòng làm việc. Đương nhiên biết động họa sự tình. Chỉ là cái kia văn phòng quá thần bí. Trương Dương liền hắn đều không bỏ vào qua. Hắn cũng không biết vậy rốt cuộc là bộ ra sao động họa. Đúng vậy. Trương Dương gật đầu. Có thể được không? Trình Khánh Quang cũng một mặt hoài nghi. Quốc sản động họa kỹ thuật hắn cũng biết. Tuy rằng Trương Dương đã từng làm ra Đại Thánh, loại kia cao trình độ động họa. Nhưng bằng lương tâm nói, như vậy kỹ thuật cùng Hollywood vẫn có chênh lệch thật lớn. Nếu như nắm như vậy kỹ thuật đi theo Hollywood liều, Trương Dương phỏng chừng sẽ chết đến mức rất thảm. Có thể hành, Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, Tô Bách Lý bọn họ 2 năm qua có thể không nhàn rỗi. Bọn họ kỹ thuật so với làm Đại Thánh, thời điểm tinh xảo hơn nhiều. Có thể cùng Hollywood liều. Có thể, Trương Dương ngữ khí khẳng định. Trình Khánh Quang bán tín bán nghi. Hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta đó là một bộ cái gì động họa chứ? Liên quan với cái kia bộ động họa sự tình. Hắn cũng là phi thường không nói gì. Trương Dương thần thần bí bí không cho hắn tiến vào động họa tiểu tổ văn phòng cũng coi như. Hắn thậm chí ngay cả cái kia bộ động họa một chút xíu tin tức cũng không chịu tiết lộ. Đúng là một chút xíu cũng không chịu tiết lộ a. Trung gian hắn hiếu kỳ hỏi qua nhiều lần. Hắn vẫn cứ một chữ đều không nói. Đừng nói biết này bộ động họa nội dung. Hắn liền tên cũng không biết. Liền nhân vật chính là động vật gì loại này không ảnh hưởng toàn cục tin tức cũng không biết. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, bộ phim này à, có thể lợi hại. Cũng cùng công phu có quan hệ. Công phu, đúng. Trương Dương nhẹ hít một hơi. Nói rằng, nó giảng chính là một thái điểu trở thành cao thủ võ lâm cố sự. Đúng rồi, này bộ động họa nhân vật chính hay là chúng ta quốc bảo? Quốc bảo, Trình Khánh Quang sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nói. Người nói chính là gấu trúc, một con sẽ công phu gấu trúc. Trương Dương cường điệu nói, sẽ công phu gấu trúc. Nghe lời này, Trình Khánh Quang cả khuôn mặt đều cau lên đến. Liền gấu trúc cái kia phì mập mạp mập vóc người. Nó làm sao sẽ công phu a? Này nghe thật giống không thế nào đáng tin a. Đúng, chính là một con sẽ công phu gấu trúc. Trương Dương cười nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.